Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 370, Yoru. Cho ta trở về. Phốc, một đạo máu bắn tung tóe, làm Nagato cầm trong tay kunai chuyển tới lúc, sớm đã có giác ngộ Yahiko liền trực tiếp hướng trên người hắn đụng đến. Đồng thời đem trái tim của mình nhắm ngay kunai gai nhọn. Đây chính là Hanzo cùng Danzo, hai cái âm độc giấu cùng một chỗ diễu cợt nguyên nhân. Bọn họ am hiểu nhất lợi dụng loại này cái gọi là ràng buộc. Nếu đổi lại là bọn họ, tuyệt không có khả năng ở loại tình huống này tùy ý địch nhân nắm. Nếu như đồng bạn bị tóm lấy, vậy liền để hắn đi chết tốt. Đây mới là ninja, đồ đần. Cũng chính là tại cái này cái khoảnh khắc, một thân ảnh bỗng nhiên theo dưới mặt đất xông ra. Tay phải đập vào cái kia sắp đâm đến Yahiko trái tim kunai bên trên. Yoru gắng sức đuổi theo. Cuối cùng tại hiểm yếu nhất trước mắt chạy tới. Không có cửu vĩ chakra áo khoác. Tốc độ vẫn là chậm điểm. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Yahiko cùng Nagato ánh mắt ngây ngốc. Nhất thời không có kịp phản ứng. Yoru lao nhanh tình thế dừng lại. Đứng ở trước mặt hai người. Trên tay bị kunai mở ra vết thương đã khép lại. Ngoại bào rơi xuống. Hokage đệ tứ phải cái chữ to đập vào Yahiko cùng Nagato tầm mắt. Lão sư. Hai người kém chút la hoảng lên. Nhưng nhiều năm xem như thủ lĩnh lý trí khiến cho bọn hắn ngừng miệng. Bị khống chế Konan càng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt rung động kịch liệt. Nàng lúc đầu tưởng rằng chuyện lần này cùng Konoha có liên quan. Bởi vì bên cạnh liền đứng cái Danzo. Nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến Hyuga Yoru sẽ thiên hàng thần binh xuất hiện. Đã lâu không gặp a. Hanzo, Yoru đối mặt số lớn ninja tựa như không thấy được. Tự mình phất tay cùng Hanzo chào hỏi. Hanzo nhíu mày nhìn Danzo một cái. Mà Danzo giờ phút này cũng là một chán bột nhão. Không rõ như thế nhanh chóng hành động vì sao lại bị Hyuga Yoru đuổi tới. Nguyên lai cả ngày tại chúng ta vũ quốc làm chia rẽ tổ chức. Lại là Hokage duy trì. Ta muốn chuyện này nhẫn giới các thôn sẽ rất cảm thấy hứng thú. Hanzo chậm rãi nói. Yoru nhíu mày. Ai nói tổ bọn họ dệt là ta duy trì đúng không? Người không cần loạn nói xấu. Cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng. Toàn trường ninja. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Như vậy. Làng lá Hokage đại nhân. Chấm ngoặc kép, Hanzo cưỡng chế trong lòng dính nhau cảm giác. Nói, đây là chúng ta vũ quốc nội bộ công việc. Xin đừng nên nhúng tay. Để tránh gây nên quốc gia ở giữa tranh chấp. Hắn thực sự không có làm tốt đối mặt Yoru chuẩn bị. Cái này lúc trước kém chút bị hắn giết rơi thiếu niên. Hiện tại phát triển đến làm hắn đều cảm thấy kinh dị tình trạng. A, tránh cho gây nên tranh chấp a. Chấm ngoặc kép. Yoru trầm thấp lặp lại câu. Sau đó quay đầu đi. Một mặt vẻ hiếu kỳ. Như vậy, chúng ta Danzo trưởng lão tại chỗ này làm cái gì? Căn bộ ninja rất xấu hổ. Danzo cũng rất xấu hổ. Hắn không còn gì để nói. Người không phải nói ra thôn bắt xuyên quốc gia gián điệp sao? Làm sao bắt đến vũ quốc? Yoru truy hỏi. Danzo trầm mặc xuống. Vẫn là giải thích nói. Bởi vì cái này gián điệp đồng dạng là ninja làng mưa muốn bắt. Cho nên ta cùng bọn họ liên lạc xuống. Danzo, chấm ngoặc kép, Yoru sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Ngươi ở đâu ra quyền lực tự tiện cùng nước khác thủ lĩnh tiến hành thương lượng hợp tác? Danzo biến sắc, mà còn, không có ta trả lời. Ngươi ở đâu ra quyền lực tự mình mang nhiều như thế ninja ra hỏa quốc? Yoru lần thứ hai ép hỏi. Căn bộ các ninja hơi có chút bạo động. Hiện tại căn, cũng không phải đệ tam thời kỳ căn. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn Danzo. Danzo, người đẹp mắt nhất rõ ràng chính mình. Hiện tại, cho ta trở về. Hắn một tay chỉ hướng phương nam. Căn bộ toàn thể thành viên. Về Konoha đi. Danzo từ trước đến nay bình tĩnh như nước đọng mặt mo. Nháy mắt đỏ bừng lên. Tại Hanzo trước mặt. Tại tất cả cấp dưới trước mặt, hắn thân là Konoha cao tầng tôn nghiêm bị Yoru triệt triệt để dẫm tại dưới chân. căn bộ thành viên càng là rối loạn lên. Hanzo cùng ninja làng mưa bọn họ đều đang nhìn bọn họ. Danzo lâm vào cảnh lưỡng nan. Hắn liếc Hanzo một cái. Phát hiện ánh mắt của đối phương mang theo ẩn ý. Hắn có thể hiểu được Hanzo ý tứ. Hiện tại là tại Vũ Quốc. Hyuga Yoru cũng là đơn độc một người xuất hiện. Nếu như cùng nhau tiến lên. Danzo ngo ngoe muốn động. Yoru mặt không hề cảm xúc. Để người nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ. Hắn kỳ thật không quan trọng Danzo tạo không tạo phản. Nhiều nhất đáng tiếc một cái chuyên dụng cõng nổi hiệp không có mà thôi. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỉ có tí tách mưa phùn âm thanh. Danzo giơ tay lên, tất cả căn bộ ninja căng thẳng thân thể. Bọn họ cũng không biết nếu như Danzo hạ lệnh, đến cùng có nên hay không xông đi lên. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, lúc này Yoru thân thể bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì chặn đánh người đeo mặt nạ ảnh phân thân tiêu tán. Cuối cùng truyền về ký ức biểu thị, mặt nạ Obito tại 5 lần 7 lượt bị hắn đánh gãy về sau. Cuối cùng từ bỏ săn giết, một mình thối lui, cũng chính là tại lúc này, có mấy chục đạo âm thanh xé gió lên. Đạo đạo hồng vân hắc bảo bóng dáng lao đến, thủ lĩnh, chúng ta tới, a, đó là Hokage, hắn tại sao lại ở chỗ này? Phía trước là ảnh phân thân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám người vây quanh tại Yahiko cùng Nagato tả hữu, khiến Akatsuki khí thế đại thịnh. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Dạ, ách, các ngươi phía trước gặp qua Hokage. Yahiko hỏi, một người góp đến trước người hắn hưng phấn nói. Đúng, vừa rồi chính là Hokage đã cứu chúng ta. Nếu không phải hắn, chúng ta khả năng đều chết hết. Yahiko nghe xong, mí mắt cuồng loạn, còn có người mai phục các ngươi. Cái kia thành viên Akatsuki liền tại bên cạnh hắn líu díu nhắc tới. Mà đối diện, Danzo sắc mặt đột nhiên biến hóa. Nhìn thấy Akatsuki chi viện đến, là hắn biết lần này Hanzo thất bại. Thế là, Danzo giơ cao tay thuận thế vung lên. Căn bộ, theo ta về thôn. Yoru mặt không thay đổi nhìn xem căn bộ có thứ tự rút lui. Không đáng nói cao hứng hay là tiếc nuối. Bên kia, Hanzo sắc mặt đột nhiên âm trầm. Diệt trừ Akatsuki kế hoạch thất bại. Vậy liền, chấm ngoặc kép, giết nàng. Hắn bỗng nhiên mệnh lệnh bên cạnh ninja. Đồng thời chính mình cực tốc kết ấn đập. Kibaku Injin, cái kia ninja làng mưa thoáng sững sờ. Sau đó quơ lấy kunai hướng bị trói buộc Conan phía sau đâm tới. Conan, Yahiko cùng Nagato kinh hô tiến lên. Yoru càng nhanh, vèo liền xông lên sườn núi. Mà lúc này thành viên Akatsuki xung quanh toàn bộ sáng lên đạo đạo Kibaku Fuda. Hỗn loạn tưng bừng, mau tránh ra. Nagato ở vào trong đám người. Không có bị đốt tới. Lúc này kết ấn phóng thích thủy độn bảo vệ mọi người. Đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yoru cùng Yahiko bóng lưng. Oanh, cũng chính là tại lúc này, Conan dưới chân đất đai bỗng nhiên phá vỡ, một thân ảnh nổ lên, bàn tay phải trực tiếp bắt lấy đâm về Conan phần lưng kunai. Đồng thời tay trái một phát Rasengan, là toàn hoàn, ấn đi lên, ninja làng mưa bay ngược mà quay về, Yoru ôm lấy Conan ra bên ngoài nhảy ra. Đây là bản thể, một mực xuất hiện tại Yahiko cùng Nagato trước mặt. Nhưng thật ra là phía trước phân ra đến cái thứ hai dây anten ảnh phân thân. Lúc này đồng thời xông về Hanzo. Quá tốt rồi. Yahiko nhìn xem Yoru cứu Conan. Cực lớn vui sướng tràn đầy trong lòng. Cẩn thận nhưng cũng chính là lúc này. Nagato bỗng nhiên giống giận. Cái kia phía trước hưng phấn nói chuyện với Yahiko Akatsuki thành viên. Giờ phút này một mực đi theo tại phía sau hắn. Lúc này chẳng biết tại sao đưa ra một cái tay đập vào Yahiko bả vai bên trên. Một đạo Uzumaki xuất hiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.